Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 882, chương 883, tại thêm một cái Nam Hoàng thị. Liên tiếp hai ba trốn tránh về sau, Tự Nhiên thở hồng hộc. Tự Nhiên cùng Áo Lam lão giả đại khái chiến đấu hơn 10 phút, liền có chút kiên trì không xuống. Người chung quanh thần sắc đờ đẫn, cũng không biết nên như thế nào hình dung nội tâm tâm tình. Thanh niên trước mắt cũng không biết từ nơi nào chạy ra đến biến thái, lấy thần cấp tu vi ngạnh hãn chân thần công kích hơn 10 phút. Đây quả thực là biến thái bên trong biến thái. Đoán chừng hôm nay sự tình truyền đi, không biết muốn gây nên bao lớn sóng to gió lớn. Không thể phủ nhận, thanh niên trước mắt là thiên tài. Thiên tài bên trong yêu nghiệt bên trong biến thái. Bất quá hôm nay, hắn nhất định vẫn lạc tại Lôi tộc trong tay cường giả. Lôi tộc trưởng lão bản thân cũng rất tâm cảnh, chỉ là một cái thần cấp, hắn hơn 10 phút toàn lực công kích đều không có cầm xuống. Cái này từ đâu chạy tới tiểu quái vật, quả thực cũng quá biến thái. Bất quá người này tiềm lực càng mạnh, trong mắt của hắn sát ý liền càng ngày càng mãnh liệt. Nơi xa, nào đó trên đài cao, Nam Hoàng thị tộc một đám người đứng ở trên đỉnh, nhìn phía xa đại chiến. Nam Hoàng Hy cười hì hì nói ra: "Tỷ tỷ, người tình nhân nhanh sắp không kiên trì được nữa, ngươi không chuẩn bị giúp hắn à? Bất quá nói đến tỷ tỷ ngươi vị này tình nhân thật lợi hại a." Thần bảng 13 Lôi Vân, trong tay hắn cùng trẻ sơ sinh một dạng nhỏ yếu. Bây giờ Lôi tộc chân thần không biết xấu hổ đi ra chèn ép. Đường đường một vị chân thần đỉnh phong, đều hơn 10 phút, liền một cái thần cấp đều bắt không được. Thật sự là mất mặt. Chuyện hôm nay dấu vết truyền đi, Lôi tộc mặt mũi xem như ném xong. Nam Hoàng Hy thần sắc hưng phấn mà nói một đống lớn. Bỗng nhiên cảm giác được một cỗ băng lãnh hàn ý truyền khắp toàn thân. Ngẩng đầu, liền nhìn đến chính mình tỉ tỉ một đôi mỹ kinh tâm động phách con người mang theo lạnh lẻo thấu xương, trực câu câu nhìn chằm chằm nàng. Nam Hoàng Hy vẻ mặt vui cười cứng đờ, khóc tang nói: "Tỉ tỉ ta sai, nào đó trên tửu lâu, hai vị anh tuấn phi phàm, khí chất xuất chúng thanh niên, ngồi cùng một chỗ uống rượu, nhưng lại nhìn về phía nơi xa đại chiến. Bên trong một vị thân thể mặc hắc y, tóc đen mắt đen, con người đen nhánh không gì sánh được, giống như hai đóa thiêu đốt ngọn lửa màu đen. Trong thân thể của hắn, một cỗ như có như không ma khí đang phập phồng. Hắn anh tư phấn khởi, giống như một vị thiếu niên ma vương. Một vị khác một bộ áo trắng, sắc mặt lười biếng, tinh tế thon dài tay bưng chén rượu. Ánh mắt lại nháy cũng không nháy mắt nhìn lấy nơi xa đại chiến. Ha ha, cái này là từ đâu chạy tới quái thai. Thế mà cùng Lôi chiến đánh hơn 10 phút. Chẳng lẽ là đường cùng tống bên trong một người, thanh niên áo trắng này cười ha hả nói ra. Không phải, thanh niên mặc áo đen mở miệng nói. À, thanh niên áo trắng ánh mắt hơi hơi mị mị. Tiếp tục cười nói. Cổ huynh nhận biết người này. Thanh niên mặc áo đen gật gật đầu. Hắn tốc độ phát triển quả thực quá nhanh. Lên một lần gặp hắn, cũng bất quá cùng Mạc Dẫn tương đương. Bây giờ lại cùng ngươi gia tộc Lôi chiến chân thần đại chiến cùng một chỗ. Mà lại chỉ dựa vào lấy thần cấp tu vi. Nếu như hắn lĩnh ngộ nguyên tố chi lực, tấn thăng chân thần, liền xem như chân thần sơ kỳ, Lôi chiến cũng sẽ bị miểu sát. Thanh niên mặc áo đen mang theo một vệt kinh hãi nói ra. Hắn là ai? Thanh niên áo trắng truy vấn. Vạn kiếm các, thanh niên mặc áo đen đáp. Kiếm thần sư đệ, hắn giống như không kiên trì nổi. Để ngươi tộc nhân dừng tay đi, thanh niên mặc áo đen nói ra. Thanh niên áo trắng nhún nhún vai nói ra. Ta không phải Lôi tộc người. Trong mắt bọn họ chỉ có ta cái kia nhị đệ, căn bản không có ta. Ngươi cảm thấy Lôi Chiến sẽ nghe ta? Thanh niên áo trắng trong giọng nói mang theo nồng đậm tự diễu. Tính toán, cổ lão ngươi xuất thủ một lần a, ta thiếu kiếm thần một cái nhân tình. Hôm nay liền còn, thanh niên mặc áo đen gõ gõ cái bàn. Trong con ngươi hai đóa ma hỏa lúc ẩn lúc hiện. Thanh niên mặc áo đen sau khi nói xong, sau lưng đột nhiên quỷ dị nổi lên một ngọn gió. Sau đó một cỗ khí tức từ gần cực xa mà đi. Giang Hà bờ, bành, tự nhiên bị một cái lôi cầu đập trúng. Lôi cầu phóng thích đáng sợ lôi đình, tiến vào tự nhiên trong thân thể. Tự nhiên cảm giác mình sắp quả thực không ngừng. Phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Phu quân, bên cạnh Triệu Mẫn duyên dáng gọi to một tiếng. Trong mắt mang nước mắt. Muốn xông tới, tuy nhiên lại phát hiện mình toàn thân bị giam cầm, không khỏi quay đầu nhìn về phía Vũ Thánh Cung trưởng lão. Ánh mắt lộ ra vẻ cầu khẩn, hy vọng Vũ Thánh Cung trưởng lão ra tay giúp đỡ. Thế nhưng là cái sau chậm rãi lắc đầu, Triệu Mẫn sắc mặt nhất thời tối sầm lại, oán hận nhìn chằm chằm Vũ Thánh Cung trưởng lão. Một bên Ngũ Thánh Sơn đệ tử trông thấy người nào đó thụ thương, ánh mắt lộ ra khoái ý thần sắc. Tiểu súc sinh, đi chết đi, ha ha. Lôi Chiến cuồng ngạo cười to. Người nào đó khí tức càng ngày càng yếu. Lôi Chiến trong lòng buông lỏng một hơi, lần nữa ngưng tụ ra một thanh lôi đao, mang theo đáng sợ hủy diệt lực lượng, vung ra một đạo thật dài màu xanh lam dấu vết, mục tiêu chém thẳng vào tự nhiên. Ngay tại Lôi Chiến lấy vì người nọ hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, đột nhiên một đạo hắc phong đột nhiên hiển hiện, cuốn lấy tự nhiên thân thể, trong nháy mắt biến mất tại Lôi Chiến lôi đao bổ xuống phạm vi bên trong. Lôi Chiến sững sờ, tự nhiên cũng sững sờ, phải biết tự nhiên một mực không muốn bại lộ vòng tay bí mật. Không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn để cho Hắc Long tinh vực người biết mình có nghịch giới vòng tay. Bởi vì nghịch giới vòng tay thế nhưng là so hoàn mỹ thuế phàm đan còn muốn quý hơn vô số lần đồ vật. Đây là đời trước chúa tể đồ vật. Ngay tại hắn trông thấy lôi đao rơi xuống, bất đắc dĩ muốn đi vào vòng tay không gian tránh né thời điểm, một đạo nhu hòa lực lượng cuốn lấy hắn thân thể, trong nháy mắt dẫn hắn rời đi. Ngươi là? Tự nhiên quay đầu, liền nhìn đến bên cạnh mình đứng đấy một cái lão giả. Lão giả trên mặt mỉm cười nhìn lấy hắn, mở miệng nói ra, phụng thiếu tộc trưởng chi lệnh, cứu ngươi một mạng, thiếu tộc trưởng, tự nhiên mộng. Lão giả quay đầu nhìn một cái phương vị, sau đó xoay đầu lại, tự nhiên theo lão giả lúc trước đang nhìn hướng phương hướng mà đi. Liền nhìn đến một cái thanh niên mặc áo đen bình tĩnh ngồi tại nơi nào đó mái nhà trên một cái bàn. Cổ U, tự nhiên nhận ra người thanh niên này, nguyên lai là Cổ U, đến từ cổ ma tộc Cổ U, lần trước tại địa cầu cùng hắn cùng một chỗ, liên hợp chém giết qua đêm rất, tự nhiên kinh ngạc, không nghĩ tới là Cổ U xuất thủ tương trợ, phải biết lúc trước trên địa cầu. Con hàng này rất cao lạnh, không thích nói chuyện, tự nhiên tổng cộng cũng không có cùng đối phương nói chơi qua 2-3 câu nói. Bây giờ chính mình gặp phải nguy hiểm, đối phương lại có thể sẵn sàng xuất thủ tương trợ. Cổ huynh, người biết thanh niên này, Lôi Chiến tự nhiên nhận biết cứu tự nhiên lão giả. Bởi vì cổ ma tộc cùng Lôi thị cổ tộc đều là cực kỳ cổ lão đại gia tộc. Song phương gia tộc đều cầm giữ có thiên thần, mà lại hai tộc một mực duy trì tốt đẹp quan hệ. Bây giờ cổ ma tộc nhân xuất thủ cứu người nào đó, Lôi Chiến coi là người nào đó cùng cổ ma tộc có quan hệ. Nếu như là như thế tôi nói, cái kia đến có chút phiền phức. Cổ huynh, người này làm nhục ta Lôi tộc, là ta Lôi tộc tất phải giết người. Còn mời hôm nay cổ huynh buông tay. Coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình, Lôi Chiến ôm quyền nói ra. Đón đến, bổ sung một câu, nếu như việc này truyền vào tộc ta thiên thần trong tai, tộc ta thiên thần cũng sẽ ra mặt đánh giết này liêu. Chẳng lẽ cổ huynh còn muốn che chở này liêu? Cổ ma tộc chân thần nhíu nhíu mày. Cổ ma tộc không đủ. Tại thêm ta Nam Hoàng thị tộc đâu? Một cái bình tĩnh thanh âm bất ngờ vang lên. Chỉ thấy Nam Hoàng Nguyệt không biết khi nào yên tĩnh đứng ở bên cạnh, thần sắc bình tĩnh nhìn chằm chằm Lôi Chiến. Ta Nam Hoàng thị muốn bảo vệ hắn. Người Lôi tộc phải chăng muốn cùng ta Nam Hoàng thị khai chiến, muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.